gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 64-2, góc truyện audio.com, anh có hai trợ lý mới, nhưng Tiểu Trì cũng có mặt ở đó. Tiểu Trì khi không nhìn thấy món đồ chơi đó, thì bình tĩnh được một chút, nói. Em rất ấn tượng với món quà này, là một fan nữ đã tặng nó, nhưng cô ta đeo khẩu trang màu đen, đầu đội mũ bóng chảy, vì thời tiết rất lạnh, nên mặt mũi cô ta che kín mít, do đó em cũng không để ý lắm. Không có cách nào khác, hôm nay nhà hát có rất nhiều người hâm mộ tới đây, ngay cả khi Tiểu Trì nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, cũng thật khó để tìm thấy, chứ đừng nói là không nhìn thấy khuôn mặt. Báo cảnh sát đi anh cu. Ninh Thu Thu nói, chuyện này phải nhanh chóng kết thúc, không thể để nó thành một trò đùa dai được, ai biết lần sau vật gì sẽ được đưa tới, trước tiên khoan hãy làm lớn chuyện, chỉ cần nói cho đạo diễn Tiếu biết là được. Nếu không, sẽ làm lòng người hoang mang, ảnh hưởng đến việc quay phim vào ngày mai. Được, Cù Hoa nói, em đừng sợ, sẽ không có gì xảy ra đâu, ngày mai anh sẽ sắp xếp hai vệ sĩ đi theo bảo vệ em. Ninh Thu Thu gật đầu, mặc dù Cù Hoa an ủi cô, nhưng thật ra anh ấy còn sợ hãi hơn cả cô mỉm cười và nói. Không sao đâu anh Cù, anh đã quên rằng em là một nữ thần mạnh mẽ sao, nếu thật sự có ai đó gây bất lợi cho em thì chưa chắc ai mạnh hơn ai. Bởi vì nhân vật Minh Ca, Ninh Thu Thu mang theo rất nhiều bùa mê bên người, miễn là bên kia không đưa tới thứ gì quá nguy hiểm, thì nếu luận về đánh nhau, Ninh Thu Thu cũng không sợ. Cô có thể đánh 10. Cù Hoa mỉm cười một cách gượng gạo, nói, điều đó thì hiển nhiên rồi, Thu Thu của chúng ta thật tuyệt vời. Anh một chút cũng không sợ, anh ấy nhìn thật là giả tạo. Cù Hoa gọi cảnh sát, sau khi cảnh sát ở đồn cảnh sát gần đó hiểu rõ nguyên nhân, nhanh chóng đến lấy bằng chứng, làm biên bản. Vì người tặng quà quá khó tìm nên họ không có cách nào khác ngoài việc nộp hồ sơ trước và dặn mọi người cần phải hết sức cảnh giác, bọn họ xem lại các camera được gắn gần đó. Nhưng nó cứ như mò kim đáy biển, hôm nay có lượng người tới lớn như vậy, ngay cả khi thật sự có thể tìm thấy người đó từ camera, thì việc không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, điều đó cũng vô ích. Đạo diễn Tiếu đã uống rất nhiều rượu, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại bị gọi đến, thấy nữ chính số 1 của anh ta đã trải qua một sự cố đáng sợ như vậy, lại càng thêm đau đầu. Nên bảo Ninh Thu Thu và Cù Hoa là mọi người trong và ngoài phim trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ, việc kiểm tra an ninh sẽ được thực hiện nên họ không cần phải quá lo lắng. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, sau khi cảnh sát và đạo diễn Tiếu rời đi. Ninh Thu Thu nằm ngửa trên giường, nhưng không thể nào chợp mắt được, vẫn tự hỏi người đó là ai. Nếu đó thật sự là anti-fan, thì thù hận lớn tới bao nhiêu vậy? Ngoại trừ việc cô và Phương Cần Nhiên làm cho công chúng phẫn nộ khi bị đội ngũ chương trình sa thải, mọi chuyện cũng đã lắng dần, nếu có thù thì cũng đã sớm báo thù từ lâu, cho tới bây giờ dao kim châm cũng lạnh rồi, thù oán gì cũng tiêu tan. Vì vậy, khả năng lớn hơn là, oán hận đã khắc sâu trong lòng. Đột nhiên, một cái tên xuất hiện trong tâm trí cô. Có thể là, nhân vật chính của bộ phim này, Trân Bảo Huy. Ban đầu, anh ta đã hạ bệ nam chính của học sinh cá biệt bởi vì mắng người đại diện của Ninh Thu Thu, lại lộ ra việc anh ta kỳ thị người đồng tính, hơn nữa lúc anh ta học trung học có bạo lực học đường, hại một nam sinh cả đời không thể đi học được. Vào thời, góc truyện audio.com, điểm đó, vụ việc khá giật gân, hình tượng nam thần Trân Bảo Huy gần như sụp đổ, tất cả các fanpage lớn nhỏ của anh ta đều đóng cửa hết, anh ta từ trên cao rơi xuống, té xuống một vũng bùn không vùng dậy nổi, sau sự việc đó anh ta khiêm tốn hơn rất nhiều. Cộng với vẫn còn một nhóm người hâm mộ có tình yêu đích thực không bận tâm đến cách người khác cư xử, vì vậy gần đây anh ta đang dần trở lại với công chúng. Nghĩ về điều này, Ninh Thu Thu lấy điện thoại di động ra, mở Weibo, tìm kiếm Trân Bảo Huy, bấm vào trang chủ cá nhân của anh ta, quả nhiên vào lúc 9 giờ tối nay, anh ta vừa cập nhật một status mới trên Weibo. Trân Bảo Huy, ánh trăng đêm nay rất đẹp, gió thổi nhẹ nhàng, thích hợp cho trinh sát. Tiếp theo là hình selfie của anh ta. Chẳng trách Ninh Thu Thu suy nghĩ nhiều, thích hợp để trinh sát là một sự rình rập trên Internet, nhưng thật quá vị diệu khi anh ta đăng nó vào lúc này. Cô chụp màn hình và gửi nó cho Cù Hoa. Cách chương.